Chàng rể quyền thế, chương 5370. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nếu ngươi dám đắc tội với sư phụ của ta, làm cho ông ấy tức giận, hắn chỉ cần một lời là có thể giết chết ngươi. Lúc này, Miêu Triết cười lạnh mở miệng. Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói. Võ Minh sao? Ta rất sợ hãi a, dường như nhìn ra Bùi Nguyên Minh khịt mũi coi thường. Miêu Triết giận quá mà cười. Nói, thật sự là kẻ ngu dốt. Không biết sợ là gì. Họ Bùi, ngươi có biết Võ Minh hai chữ đại biểu cho cái gì hay không? Sa ta không nói, chỉ nói gần đây, Bùi đại biểu của Võ Minh, dẫn đầu Võ Minh đại hạ chúng ta, trở thành một trong năm hội đồng thường trực của Võ Minh quốc tế. Ngươi có biết, Bùi đại biểu có bao nhiêu bản lĩnh hay không? Mà lão sư của ta, chính là tay trái tay phải của Bùi đại biểu. Ta còn là người nổi tiếng trước mặt Bùi đại biểu. Đắc tội với ta, chính là đắc tội với lão sư của ta. Chính là đắc tội với Bùi đại biểu. Chính là đắc tội với Võ Minh đại hạ. Là địch nhân của toàn bộ Võ Lâm đại hạ. Ngươi sẽ chết chắc. Nghe được lời nói của Miêu Trác, một đám người trong đuổi thi nhất tộc tộc vênh vang đắc ý nhìn Bùi Nguyên Minh. Rõ ràng ai cũng biết, Bùi đại biểu của Võ Minh đại hạ tuyệt vời như thế nào. Không chỉ đánh bại người Thiên Trúc phách lối bá đạo, mà còn trấn áp Võ Minh Viễn Đông, trực tiếp đưa Võ Minh đại hạ trở thành một trong năm đại hội đồng thường trực của Võ Minh thế giới. Nghe nói, ngay cả những cường giả Võ Minh trên thế giới như Võ Minh Mỹ Quốc, Võ Minh Bắc Âu, nơi mặt trời không bao giờ lặn, đều phải kính sợ Bùi đại biểu. Từ điểm này, có thể lý giải sức nặng của ba chữ Bùi đại biểu. Mà Miêu Trấn không chỉ là thiên kiêu của đuổi thi nhất tộc, mà còn là nổi tiếng trước mặt Bùi đại biểu. Mang theo danh hiệu và chiêu bài như vậy, không cần nói, cũng có thể hù chết người ta. Đúng không? Cánh tay trái và tay phải của ta sao? Người nổi tiếng trước mặt ta sao? Bùi Nguyên Minh nhìn về phía Miêu Trác, ý tứ thâm sâu, chuyện như vậy, chính ta tại sao lại không biết? Nghe được những gì Bùi Nguyên Minh nói, tất cả mọi người có mặt đều sửng sốt. Sau đó mọi người mới có phản ứng. Bùi Nguyên Minh con rể cửa này, trong lời nói của hắn là có ý tứ, chính mình là Bùi đại biểu hay sao? Trần Tiêu Tiêu là người đầu tiên chế nhạo. Bùi Nguyên Minh, ngươi thật đúng là vô phương cứu chữa. Ngươi cho rằng ta không biết chuyện của ngươi sao? Lúc ở Nam Hải, ngươi nói mình là Bùi Thế Tử. Tại Tân Thành, ngươi nói ngươi là Tổng Giáo Đầu. Lúc ở Thủ Đô, ngươi nói ngươi là Bùi Hội Trưởng chi nhánh Long Môn Thủ Đô. Bây giờ, còn dám nói ngươi là Bùi đại biểu của Võ Minh Đại Hạ sao? Thế nào? Trên thế giới, chỉ cần là họ Bùi, lập tức là nhân vật bá đạo nhất trong thiên hạ. Thân phận chân thật, đều là ngươi hay sao? Cách chương.